đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1116, chương 1116, kỹ thuật lưu siêu cấp thần xạ thủ. 3. Không khí ngưng trệ, nín thở, khó có thể tin. Hắn rõ ràng kẹp lấy cái kia đạo tiễn cương. Vì cái gì còn có thể có như thế mạnh mẽ uy lực? Trên thực tế, đạo này tiễn cương, nếu là tại hắn làm đủ chuẩn bị, là rất khó phá vỡ hắn phòng ngự. Hắn dù sao không phải kia bốn tên bị xuyên thuộc hạ, mà là một tên cường đại thiên giới. Nhưng mà kia tiễn cương cách quá gần, đến mức hoàn toàn không có kịp phản ứng. Một mệnh cách, cứ như vậy bị người lấy đi. Lý đại nhân, chung quanh Hắc Liên nhóm thanh âm khẽ run. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 3.000 điểm công đức. Chú thích, tấn thăng đệ nhất mệnh quan về sau mệnh cách ban thưởng điều chỉnh. Lục Châu lắc đầu, thật sự là nguy cơ trước đó chưa từng có. Tình huống hiện tại không chỉ là át chủ bài khiếm khuyết. Liền mẹ nó hệ thống đều ở sau lưng gây sự. Trước lúc này, Lục Châu đều là không chút kiêng kỵ tiêu xài đòn sát thủ. Thí dụ như dùng đại thần thông thuật đánh thông huyền, dùng Phật tổ kim thân cản tiên huyết. Nhưng bây giờ không được. Hắn nhất định phải đi kỹ thuật lưu. Có lẽ cái này là tương lai muốn đi một đường đường. Dùng ít nhất lực lượng, thu hoạch được lớn nhất giá trị. Âm hiểm, bên tai truyền đến Lý đại nhân tiếng quát mắng. Lục Châu vuốt râu xem tới. Nói ra, lão phu chiêu này nội tàng huyền cơ. Người trẻ tuổi, ngươi có thể có nghe qua gừng càng già càng cay. Chính mình ngu xuẩn, liền không nên trách người khác quá mức thông minh. Ngươi, Lý đại nhân giơ tay lên bên trong đồ vật, đặt ở bên môi thổi lên. Ô tiếng nghẹn ngào vang vọng tứ phương. Đại địa bên trên mệnh cách thú cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Buông xuống đồ vật, Lý đại nhân quát, giết, giết. Hơn vạn người Hắc Liên đồng thời hô lên. Thanh âm rung trời, xếp thành một hàng Hắc Liên, cùng những hung thú kia cùng nhau từ bốn phương tám hướng phóng tới tháp lâu. Ta đi, cái này hung ác. Chư Hồng cộng từ phía dưới nhảy dựng lên. Lúc này, hắn cảm giác chỉ có sư phụ bên người là an toàn nhất. Hắn bay đến tháp lâu bên cạnh. Cái khác tu hành người không ngừng rơi hạ kiếm cương cùng đao cương ngăn cản trên đất hung thú. Ra sức đánh giết thiên thượng phi cầm. Rất nhiều người đã mệt mỏi không sai biệt lắm. Nhưng mà gặp Lục Châu phong khinh vân đạm, bọn hắn từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì. Lục Châu quát lên một tiếng lớn, xông thẳng tới chân trời. Trong tay vị danh cung lại lần nở rộ hơn 10 trượng trưởng cung tiễn tiễn cương. Năm ngón tay kéo động cung tiễn. Tiễn rời dây cung mạn thiên hoa vũ tiễn cương bắn tung tóe bốn phía. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hàng trăm hàng ngàn phi cầm bị tinh chuẩn tiễn cương trúng vào chỗ yếu rơi hạ. Mỗi một tiễn đều vừa vạn, đứng giữa, đều là yếu hại. Tất cả mọi người nhìn mắt choáng váng. Đón lấy, Lục Châu năm ngón tay ấn xuống dây cung. Ánh mắt bể nghệ thiên hạ, nhìn về phía Hắc Liên tu hành người. Cánh tay vung mạnh, kia nguyên bản dựng thẳng thả cung tên thật lớn. Giống như thiên bình biến ảo. Chuyển động 90 độ ngang đặt ngang. Năm ngón tay kéo động tiễn cương. Bay đầy trời tiễn. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc liền có vài chục tên Hắc Liên tu hành người bị tiễn cương xuyên thủng trái tim. Vẫn lạc xuống dưới. Đinh. Đánh giết một danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.000 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 500. Chú thích. Thập diệp. Đinh. Đánh giết một danh mục tiêu. Thu hoạch được 500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 200. Chú thích. Cửu Diệp. Triệu Hồng Phất cũng tại trên lầu tháp. Tôi có thể tinh tường xem đến một màn này. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem các chủ tỉ mỉ kéo động mỗi một đạo tiễn cương. Tinh tế. Tinh chuẩn. Cực hạn. Cơ hồ đem một tên thần xạ thủ nên có phẩm chất. Tất cả đều phát huy đến cực hạn. Pháp thân. Bốn phương tám hướng xuất hiện thiên giới lượn quanh pháp thân. Tinh bàn bay tới đằng trước. Tinh bàn đưa lưng về phía mưa tên. Phanh phanh phanh. Ngăn trở tiễn cương. Lục Châu ước chừng hạ những này thiên giới thực lực. Chỉ ít đều là năm mệnh cách tu vi. Chẳng lẽ là Hắc Diệu người trong liên minh. Giữ vững tường thành. Vâng. Triệu Hồng Phất, nâng đỡ trận pháp, không muốn để tường thành bị phá. Vâng, bọn hắn không có ý thức được đại danh đỉnh đỉnh Lục Các Chủ cũng bắt đầu mệnh lệnh đại gia cùng nhau phát lực. Cái này tại dĩ vãng gần như không có khả năng sự tình. Nhưng mà không ai cảm thấy không ổn. Tương phản, bọn hắn tại Lục Châu cổ vũ hạ. Sĩ khí đại trấn, bọn hắn rất hưởng thụ cùng Lục Các Chủ cùng nhau tác chiến cảm giác. Tham dự, là nhóm lửa chiến đấu huyết dịch tốt nhất kiếp nổ. Trên đời không có thứ gì. So tự thân lên trận còn muốn kích thích. Lão bát, người đối phó phía dưới hai đầu mệnh cách thú. Đồ nhi tuân mệnh, bang, chư hồng cộng song quyền va chạm. Lại lần rơi hạ tường thành. Cửu kiếp lôi cương cùng thiên thượng chống trận cùng nhau rung động. Ngoài đông thành, đã là hỗn loạn một mảnh. Người cùng thú, phi cầm, hải ngư, đánh cho khó phân thắng bại. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua thủ thành quan môn. Quát, thiên giới giao cho lão phu. Những người khác tùy cơ ứng biến. Tuân mệnh, thiên thượng phi cầm đã bị Lục Châu tiễn cương thanh lý không sai biệt lắm. Không dám tùy tiện tới gần. Chỉ có mặt đất tàu thú còn có rất nhiều. Mỗi người trên người đều nhiễm tiên huyết. Kia bốn tên thiên giới đỉnh lấy tinh bàn. Càng ngày càng gần, Lục Châu lại lần đem cung tiễn để nằm ngang. Quát, lão phu chờ chính là tinh bàn. Năm ngón tay kéo động tiễn cương. Tứ đạo hiện ra lam quang tiễn cương lập tức bắn ra. Rõ ràng khác biệt với trước đó mưa bụi giống như vi hình tiễn cương. Cái này tứ chi lam sắc tiễn cương. Lực lượng cùng uy lực đều không thể so sánh nổi. Tứ đạo tiễn cương bay về phía bốn cái phương hướng khác nhau. Cũng chính là kia tứ đại tinh bàn. Phanh, đệ nhất đến là tối ở giữa tòa kia tinh bàn. Bám vào thái huyền chi lực tiễn cương lập tức giống mặc đậu hũ đồng dạng. Xuyên qua kia tinh bàn. Phanh phanh phanh, cái khác tam đại tiễn cương gần như đồng thời đến. Hiệu quả đồng dạng, tam đạo tinh bàn đều bị tiễn cương xuyên qua. Mực nước đồng dạng gợn sóng nhộn nhạo lên. Bốn tên thiên giới bị trọng thương. Lăng không sau bay, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Đáng tiếc, không chí mạng, Lục Châu giao phía dưới. Thiên giới phòng ngự cùng sức thừa nhận rõ ràng càng mạnh. Một tiễn này cũng chỉ là xuyên qua tinh bàn. Không có chúng vào chỗ yếu. Bất quá tựa hồ không có vượt qua tám mệnh cách đối thủ. Cho dù là không sử dụng thái huyền, tựa hồ cũng có sức đánh một trận. Ý nghĩ này mới xuất hiện bên tai truyền đến mỉm cười tiếng. Bọn hắn chỉ là ngụy trang. Ta mới là đòn sát thủ. Lý đại nhân thân ảnh tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Giả thoáng một hạ bút thẳng ngang. Chỉ thủ trong tay đâm về Lục Châu trái tim. Tốc độ quá nhanh. Đến mức không có thời gian suy nghĩ. Cũng không có thời gian điều động nguyên khí. Tiện tay chính là một cái lôi cương tạp. Cút. Lôi cương như kinh lôi. Như hải lãng. Như tinh đấu va chạm oanh. Lý đại nhân bị cái này cực kỳ cường hãn lực lượng đánh bay. Hắn trừng to mắt, kinh hô ra một câu. Không có khả năng nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, phốc lại phun một ngụm tiên huyết. Lôi cương tạp phát động trọng thương cơ chế. Lục Châu nói ra, ngươi thật là gặp may mắn. Kia liền bổ đao, Lục Châu bay ra tháp lâu. Chân đạp xích viêm kim liên. Lục lão ma, là Lục lão ma. Ngăn chặn hắn, ngăn chặn hắn. Bốn phương tám hướng cao thủ phản ứng lại. Nhao nhao hướng phía Lục Châu vây công mà tới. Bọn hắn tựa như là tử sĩ đồng dạng. Cùng nhau đánh tới. Lục Châu nhìn thoáng qua chúng hắc liên tu hành người. Hờ hững nói. Can đảm lắm. Phổ hiện xác thân. Thí dụ như quang ảnh. Phổ hiện hết thảy. Mà với tam muội. Vắng lặng bất động. Pháp trí tẫn diệt thần thông. Kim liên bữa thành lam liên. Hướng bốn phía nổ bắn ra. Chúng tu hành giả bị đánh bay. Tu vi yếu người, nhao nhao như mưa rơi hạ. Không ít người nhận trọng thương. Số ít bị đánh giết. Lục Châu tinh chuẩn khống chế mỗi một lần thái huyền chi lực. Mệnh quan đại chiêu không có sử dụng. Hắn tận lực giữ lại cái này chủng vô cùng hao phí mệnh cách chi lực át chủ bài. Nhìn khắp bốn phía, hét lớn một tiếng. Dám cùng lão phu đối nghịch. Chán sống rồi. Sóng âm lan lộn. Chấn động đến màng nhĩ mọi người rung động. Thủ thành tu hành đám người như si như say. có 12 mệnh cách trở lên đại lão tọa trấn, quả thực vững như bàn thạch. Đừng sợ, ngăn chặn hắn, Hồng Liên nhất định diệt. Lý đại nhân hô, ha ha ha ha, chúng ta không sợ chết. Chiến thuật biển người mài chết ngươi. Ngươi vô địch, ta nhìn ngươi có thể vô địch tới khi nào. Lục Châu tay phải lật ra, ông vị danh cung ngang quét qua. Phanh phanh phanh, né tránh, đừng đón đỡ, vô dụng, ngươi giết không hết chúng ta. Bỗng nhiên, Lục Châu cung tên trong tay ép xuống. Nguyên bản kim sắc tiễn cương đột nhiên biến lam. Nước chảy mây trôi, bắn ra tiễn cương, kích xạ Lý đại nhân. Lý đại nhân quá sợ hãi, hư ảnh lóe lên, hướng phía trước lấp lóe. Hắn đạo ẩn chi thuật, đăng phong tạo cực, vượt xa Lãnh La, phảng phất là một loại khác thủ đoạn. Ngươi tránh không xong. Tiễn cương đột nhiên thay đổi phương hướng, chúng không khí, hắc ảnh xuất hiện, tiễn cương cắm vào trái tim của hắn. Ngươi vì cái gì? Có thể chúng đánh hơi thần thông có thể vĩnh viễn ghi nhớ mục tiêu mùi, cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được đối phương phương vị. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 3000 điểm công đức. Lúc này, trên bầu trời, một đóa lại một đóa bạch liên rơi hạ, ý lạnh đến tận xương tủy, phô thiên cái địa đánh tới, xa trường biến đất tuyết, từng đạo bạch y tu hành từ này thiên mà hàng. Bạch tháp, trên bầu trời truyền đến thanh âm, bạch tháp thẩm phán giả Tất Thạc tới chậm, mong rằng Lục các chủ thứ lỗi. Lục Châu nhàn nhạt liếc bầu trời một cái, vuốt râu nói, giết, nguyện ý cống hiến sức lực, dùng thẩm phán giả cầm đầu tu hành người, hướng phía đen nghịt đám người nhào tới. Lục Châu thì là nhìn về phía kia hao tổn hai mệnh cách Lý đại nhân. Nói ra, tới, năm ngón tay vồ lấy, ma đà thủ ấn, như cự long chi bát, hướng về phía trước một gõ, két, thu về đến thân trước, bọn hắn đều ở đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.